Chương 714, mỗi người bất đồng. Theo Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng hừ lạnh, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển lạnh, đi ra đi tiểu tể tử môn, không để cho ta tự mình động thủ mời các ngươi. Mưa gió thổi đến, bóng cây không ngừng chập chờn, không có bất kỳ tiếng thở, giống như nơi đó không có một bóng người. Mạ Đạ Dạ không có nói thêm nữa, đột nhiên một quyền đánh ra, hắn không có dùng nhẫn thuật, nhưng chả cờ dạ cao độ ngừng tụ ta y hàn ở quyền tâm, tạo thành một cái chả cờ dạ hình cầu bị đánh ra. Tiếng phá hủy truyền tới, hoàn chỉnh thụ cũng hướng về sau nghiêng về, ba đạo nhân ảnh nhất thời tự trong bóng cây chạy trốn ma ra, rơi vào Mạ Đạ Dạ trong sân, trên mặt giống vậy mang theo mặt mèo mặt nạ. Mạ Đạ Dạ sững sờ, vô ý thức nhìn ghen nhất mắt, ánh mắt hư khởi đạo, nghe người ghen nhún nhún vai, chính là đối với hắn tốt nhất trả lời. Ba gã nghe bộ nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái, không dám dễ dàng rời đi, bọn họ không nghĩ tới chính mình lại bị lấy ra đến. Theo lý mà nói theo dõi ủ trí hạ ghen thời gian cũng không ngắn, trước một mực bình an vô sự, cũng đã muốn la mở nhưng cho là không có bị phát hiện. Bây giờ nhìn lại, đối phương đã sớm phát hiện bọn họ, chẳng qua là một mực không nói a là ai phái các ngươi theo dõi ghen, hạt thì dạ mạ hay lại là tổ bị dạ mạ ủ trí hạ mạ đã ra lệnh giọng hỏi. Hắn không có đối với cái này ba gã nhẫn giả hạ sát thủ, có một số việc, còn chưa phát triển đến vạch mặt một bước kia. Nghe được cái này loại câu hỏi, ba gã nghe nhẫn giả do dự xuống, đứng ở chính giữa người nì giả kia đạo, phải hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh. Ba gã nhẫn giả nhất thời bay ngược ra hiện tại, hung hăng đụng ở phía xa trên vách tường, đồng thời rên lên một tiếng, trong cơ thể xương sườn đứt gãy, khỏe miệng có búng máu tươi lớn tràn ra. Biến, cút ngay lập tức, trở về nói cho hạt hí ra mạ, hắn phải cho chúng ta Uchiha một câu trả lời, không phải vậy chuyện này không xong. Uchiha mạ đã giả sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn song quyền nắm chặt, cố nén giết chết ba người xung động. Nghe bộ nhẫn giả không dám nói nhiều, dắt dịu nhau nhanh chóng rời đi, bọn họ cảm giác sắc ý, lại ở lại, nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này. Bên trong đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh, mưa phùn xảo đi vào bên cửa sổ, ngưng tụ thành từng giọt nước, ánh nến lay động không chừng. Khi nào thì bắt đầu trong lúc bất chợt, Uchiha mạ đã dạ lên tiếng hỏi. Ghen biết hắn hỏi là cái gì, cười nói, cũng sẽ không quá lâu, ước chừng ngay ta y mấy ngày trước nắm, cụ thể lúc nào không biết, ta phát hiện có 5 ngày. Hôn đản mạ đã dạ cắn răng cả giận nói, Senju Hashirama, hắn đem chúng ta Uchiha làm cái gì, lại dám phái người giám thị ngươi, rốt cuộc nghĩ muốn làm gì. Ghen khét lời, giọng bình tĩnh nói, không phải là nhiều chút không có lý do suy đoán thôi, xèn dù sao, ngươi lại không phải lần thứ nhất cùng bọn họ giao thiệp với, không đề cập tới những thứ này, chúng ta mà nói tìm ngươi chính sự. Hắn nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thật giống như ở sửa sang lại chọn lời, đối với cái này lần chiến tranh, ngươi có ý kiến gì không mà đã giả suy nghĩ một chút, đúng sự thật đáp, cảm giác không tốt lắm, chiến tranh bạo phát rất quỷ dị, cũng quá mức đột nhiên. Tuy nhiên chúng ta cuối cùng thắng, trả giá thật lớn cũng không tính lớn, có thể cuối cùng mang đến chẳng qua là thống khổ. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta thắng, những thống khổ này để cho ngoài ra thôn làng gánh vác, có thể đây không phải là ta theo đuổi hòa bình. Bởi vì làm bản chất thượng, cái này cùng lúc trước chiến quốc không có khác nhau chút nào. Ghen liếc hắn một cái, cười nói, không nhìn ra, ngươi lại còn như vậy thánh mẫu, nếu như không phải là quá hiểu biết ngươi. Ta cũng hoài nghi ở ta đối diện là sẻn rủ hạt hỷ giả mạ. Mạ đã dạ lệnh rên một tiếng đạo, đừng cầm ta cùng hắn và bình như nhau. Có lẽ hắn mới bắt đầu thời điểm cùng ta nghĩ như thế, có thể từ cổ nổ hạ thành lập sau khi, hắn cái gọi là mộng tưởng liền sinh ra nghiêng về, bắt đầu lấy cổ nổ hạ lợi ích là nặng, mặc dù coi như hay lại là cái đó hắn, trên thực tế bởi vì cổ nổ hạ nguyên nhân đã bị thay đổi. Liền như hôm nay, hắn lại sẽ phái người giám thị ngươi. Ừ, cái này ở lúc trước hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng sự tình ghen ngón trỏ cơ nhẹ ly trà đạo, người cuối cùng là sẽ cải biến, cái thế giới này mỗi một khắc cũng đang phát sinh biến hóa, cường hành yếu thế yêu cầu hết thể duy trì nguyên dạng, chỉ có thể bị thời đại đào thải. Mạ Đạ Dạ, nếu như ngươi là hổ ca, tiếp đó sẽ làm gì, ngươi phải biết, tại chiến tranh lúc, còn lại đại quốc từng hô to chia đều vi thú. Mạ Đạ Dạ không trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Nếu như là ngươi thì sao? Sẽ làm gì? Ghen kinh ngạc liếc hắn một cái, phát hiện Mạ Đạ Dạ có đoạn thời gian không thấy, càng phát ra cơ trí. Nếu như là ta, quản những thôn làng đó đi chết, thật nắm vi thú phân đi ra mới là sẽ cùng bình hỏa trùng dập tắt. Nghiêm túc nghiên cứu vi thú lực lượng, sau đó lôi kéo tối nhược thôn làng, chèn ép đứng sau thôn chúng ta, đồng thời trấn an ngoài ra hai cái nhân thôn, chỉ cần thủ đoạn thích đáng, trăm năm hòa bình hay là có bảo đảm. Đương nhiên, đây là bá quyền chủ nghĩa xuống hòa bình, nhưng người nào nói bá quyền xuống hòa bình thì không phải là hòa bình, ít nhất khi đó, còn lại thôn làng không dám tùy tiện khơi mào chiến tranh. Thật đúng là ngươi nhất quán phong cách ra ủ trí hạ mạ đạ dạ than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cười nói, nếu để cho ta tới, cũng là không sai biệt lắm, nghiên cứu ra vi thú lực lượng, sau đó thừa dịp chúng ta còn sống, hướng bốn phía bắt đầu khuyết trường, đem bốn đại nhận thôn từng cái tiêu diệt, dùng tự chúng ta tộc nhân quản để ý đến bọn họ quốc gia cùng thôn làng, thực hiện nhận giới nhất thống. Tuy nhiên như vậy vô pháp vĩnh viễn hòa bình đi xuống, giống như lục đạo tiên nhân năm đó nhận tông, cuối cùng sẽ về lại hỗn loạn, có thể trước đó, hòa bình sẽ một mực kéo dài nữa. Ô ghen nhẹ nhíu lông mày, ngay sau đó cười nói, vậy nếu như là hạt hỉ ra mạ đâu rồi, ngươi cho là hắn sẽ làm gì mà đã dạ lâm vào đã lâu trầm tư, một lúc sau mới nói, chia đều vi thú, các thôn thăng bằng, kềm chế lẫn nhau, lấy hy vọng đổi lấy hòa bình. Ghen gật đầu một cái, từ trong thâm tâm thở dài nói, lớn nhất hiểu biết hắn, quả nhiên là hắn địch nhân A. Đối mặt loại tình huống này, ta hỏi ngươi một câu, cân nhắc như thế nào, liên quan tới lần trước ta nói tới kế hoạch. Mạ đạ dạ nhất thời hướng hắn nhìn, thần sắc biến hóa vô cùng nghiêm túc, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ghen khỏe miệng treo lên một tia cười yếu ớt, cái này, trời mới biết, tuy nhiên coi như con đường phía trước nhiều hơn nữa hiểm trở, chỉ cần kiên định tín niệm, nhất định có thể đến điểm cuối. Mạ đạ dạ, đến lúc đó không chỉ thế giới có thể hòa bình. Ngay cả đã từng mất đi hết thảy, cũng đều có thể được trở về, ngươi lại đang do dự cái gì chứ?